Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 50, tay mới chỉ đạo 110. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sáng sớm Hạ Bắc Bắc như cũ bị đồng hồ báo thức đánh thức. Đậu má, nàng đã từ trước, lại quên mất tắt buổi sáng đồng hồ báo thức. Mơ mơ màng màng đứng dậy, Hạ Bắc Bắc giơ tay sờ sờ chính mình bên gối. Vào tay là một cái lạnh lẽo vật thể. Ân, rất quen thuộc hình dạng. Hạ Bắc Bắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Giơ tay liền thấy được chính mình trong tay ngọc bội. Này không phải chính mình tổ truyền chi bảo sao? Không đúng, nó không phải biến thành máy tính sao? Chẳng lẽ chết máy? Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Hạ Bắc Bắc thấp thấp lặp lại ba lần khởi động máy mật mã. Nàng trong đầu lập tức vang lên quen thuộc thanh âm. Khởi động máy mật mã ta không muốn chết đưa vào chính xác. Chuyện quan trọng muốn nói ba lần Nga. Hoan nghênh ngươi, sơ cấp vai ác 109. Ách, Hạ Bắc Bắc ngơ ngác nhìn chính mình trong tay ngọc bội. Lại cảm ứng chính mình trong đầu màn hình máy tính. Nàng lập tức không bình tĩnh. Nàng chỉ là ngủ một giấc. Này khoa học kỹ thuật cũng đã biến chuyển từng ngày đến loại trình độ này sao? Đinh, nơi này là tinh tế vai ác câu lạc bộ tay mới chỉ đạo 110. Thân ái sơ cấp vai ác 109. Chúc mừng ngươi trở thành bổn nguyệt câu lạc bộ siêu cấp tân nhân. Đây là lão đại cho ngươi khen thưởng. Từ nay về sau ta sẽ vẫn luôn làm bạn chỉ đạo ngươi. Bởi vì ngươi tối hôm qua nằm mơ thời điểm nói notebook trạng thái quá không an toàn. Tồn tại bị trộm nguy hiểm. Cho nên ta liền thay đổi tồn tại hình thức. Mặt khác, thỉnh 109 yên tâm. Này khối ngọc bội trên thực tế là tinh tế vai ác câu lạc bộ huy chương. Là sẽ không mất đi. Hạ Bắc Bắc, nguyên lai nói mớ cũng không an toàn. Loại này đột nhiên bị người 24 theo dõi cảm giác thật kỳ quái. Mặt khác, 110 nói lão đại chẳng lẽ là cái kia. Trung cực vai ác 001. 110, ngươi là trí tuệ nhân tạo, hệ thống tinh linh, vẫn là, Hạ Bắc Bắc cũng không có quá mức rối rắm 001 sự tình. Kia dù sao cũng là cách chính mình quá xa xôi đại nhân vật. So sánh nàng tương đối tò mò 110 thân phận. Hãy kêu ta tay mới chỉ đạo 110, ta chỉ là một dãy số liệu, cũng chính là các ngươi nhân loại theo như lời trí tuệ nhân tạo. Ta chỉ phụ trách chỉ đạo ngươi, hoặc là trợ giúp ngươi quen thuộc tinh tế vai ác câu lạc bộ các hạng điều lệ chế độ. Khen thưởng, hướng dẫn, còn lại, đều yêu cầu chính ngươi nỗ lực. Nga, 110, vậy ngươi là nam số liệu hay là nữ số liệu? 110, nhân loại thật khó hiểu. Đột nhiên không muốn làm thì sao đây? Ách, ngươi không nói lời nào ta liền đem ngươi trở thành nữ. Về sau ta liền kêu ngươi tiểu yêu, ngươi có chịu không? Hạ Bắc Bắc vừa nói, một bên đã rời giường đi buồng vệ sinh, trong lúc vô ý nhìn đến treo ở khăn mặt bên cạnh khăn tay. Hạ Bắc Bắc sửng sốt một chút, Nga, thứ này là của Nghiêm Tổng, chính mình vẫn là sớm một chút đưa trở về đi, vạn nhất nhân gia này khăn tay là cái gì cao cấp xa vật phẩm trang sức. Chính mình vẫn luôn cầm nhưng không tốt. Vạn nhất đánh mất chính mình cũng đền không nổi. Đơn giản thu thập một chút. Hạ Bắc Bắc liền xuống lầu. Ở dưới lầu ăn xong bữa sáng nàng mới không nhanh không chậm ngồi tàu điện ngầm đi công ty. Lúc này, công ty đã đi làm. Tuy rằng nàng từ trước, nhưng là bởi vì mặt quen. Vào công ty thời điểm cũng không có gặp đến nhân viên an ninh ngăn lại. Hạ Bắc Bắc vẫn là lần đầu tiên đến nghiêm dịch thừa khu làm việc. Hắn văn phòng chiếm cứ nửa cái tầng lầu, ở Hạ Bắc Bắc nguyên bản công tác kế hoạch bộ trên lầu. Ngươi khỏe, Hạ Bắc Bắc tiến làm công khu, trước hết nhìn đến chính là nghiêm boss tổng bí thư Mã Lị. Hạ Bắc Bắc, Mã Lị liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Bắc Bắc. Đương nhiên không phải bởi vì Hạ Bắc Bắc lớn lên nổi bật dễ nhớ, mà là làm nghiêm dịch thừa bí thư. Mã Lị đã sớm luyện được khả năng đã gặp qua là không quên được. Huống chi, sáng nay vừa làm việc, nghiêm dịch thừa còn làm nàng lấy Hạ Bắc Bắc nguyên lai nhận chức thời điểm điền hồ sơ mang tới hắn văn phòng. Ai nha, chương sau sẽ có kinh hỉ đó nha. Khụ, khụ, cũng có thể là kinh hãi đối với tiểu bác bác. Tò mò sao? Ân, trước tiên hãy tìm hiểu cái gì là cha nam nha. Cách chương.